Đại đạo độc hành, chương 195-1, quỷ tộc trở về thiên địa loạn. 1. Góc truyện audio.com. Theo lời hắn nói, tu sĩ La Sát Tông còn lại toàn bộ hóa thành lệ quỷ, phập phình trong không trung, gắt gao nhìn chăm chú vào Lạc Ly. Lạc Ly nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày, vốn hắn nghĩ đây là âm mưu của La Sát Tông, hiện tại xem ra cái này đã xa xa vượt qua phạm vi tông môn, chính là quỷ tộc đã bị khu trục khỏi Quỷ Châu Đại Lục. Đối với nhân tộc một lần vô đến, tu sĩ La Sát Tông này, đã hoàn toàn trở thành người trong quỷ tộc. Ở nháy mắt Lạc Ly hoảng hốt, sát đế minh quát. Mọi người lên cho ta, giết hắn. Nhất thời hai tu sĩ La Sát Tông khác hướng về Lạc Ly vọt tới, mà sát đế minh quay đầu bỏ chạy. Sát đế minh bay ra trăm trượng, chợt nghe thấy mặt sau hai tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức biết hai sư huynh của mình đã chết. Hắn trốn nhanh hơn, mới vừa rồi sở dĩ khẳng khái trần từ, vì để cho Lạc Ly biết sự kiện trọng đại lâm vào trầm tư, sau đó để cho hai sư huynh đệ xông qua chịu chết, hấp dẫn lực chú ý của Lạc Ly, chính mình có thể liều mạng chạy trốn, quản cái gì nhân tộc quỷ tộc, cái gì thành công thất bại, cái gì vạn cổ hảo kiếp, chính mình còn sống, mới là sự tình quan trọng nhất. Sát đế minh liều mạng bay đi về phía trước, vòng qua vòng lại, ở trong cung điện trong lòng đất đi vào một chỗ âm u, nơi này có một cái hắc động thật lớn, không biết thông đi phương nào. Ở bốn phía hắc động kia có một cái pháp trận, phát ra hào quang vô tận, đem hắc động này chặt chẽ vây khốn, ở dưới hào quang kia áp chế, vô số đủ loại lệ quỷ, liều mạng xông ra phía ngoài dãy ruộng, muốn rời khỏi hắc động. Trong đó còn có ba tu sĩ La Sát Tông, cũng bị cái pháp trận này vây ở một bên hắc động, bất quá bọn họ đang liều mạng công kích pháp trận này. Ba người này chính cái gọi là La Sát Tứ Tử, có một người đã bị Thường Mặc Y giết chết, ở dưới bọn họ công kích pháp trận nọ bởi vì khuyết thiếu người chủ trì đã nguy cơ trùng trùng, lập tức sẽ bị bọn họ đột phá. Cái pháp trận này là Bắc Mang Phái Thường Mặc Y bày ra, Bắc Mang Phái bọn họ đến đây tu luyện trong lúc vô ý phát hiện âm mưu của La Sát Tông, vọng tưởng phá diệt thiên địa cho nên bọn họ ngăn cản La Sát Tông, đám người Lạc Ly bị cuốn vào trong đó, dưới âm kém dương sai, tu sĩ Bắc Mang Phái duy trì chính nghĩa, đều bị Lạc Ly giết sạch. Sát đế minh liều mạng chạy trốn tới ba tu sĩ nơi này, một người trong đó quát. Sát đế minh nhanh lên đánh vỡ pháp trận này. Sát đế minh lập tức ra tay, phá hư trận này, người nọ hỏi. Sát đế minh, huynh đệ khác đâu? Sát đế minh nói, đều đã chết, đều bị một tiểu tử Hỗn Nguyên Tông, giết sạch. Người kia hỏi, người này là ai, lợi hại như vậy? Sát đế minh nói, hắn gọi là Lạc Ly, Thường Mặc Y cũng bị hắn giết. Thốt ra lời này, ba tu sĩ nọ toàn bộ há hốc mồm nói. Cái gì Thường Mặc Y cũng đã chết, cũng bị hắn giết. Sau đó có người cười nói. Ha ha ha, Thường Mặc Y tên khốn này, còn muốn duy hộ nhân gian, cứu vớt nhân tộc, vọng tưởng ngăn cản tộc của ta trở về, kết quả ngược lại bị nhân tộc giết, thật sự là trò cười, cười muốn chết. Ha ha ha, đúng, cười muốn chết. Ba người cười to, đột nhiên một thanh âm vang lên. Thường Mặc Y là đã chết nhưng mà vẫn sẽ có người đứng ra, duy hộ nhân gian, cứu vớt nhân tộc. Quỷ tộc các ngươi muốn trở về, đảo điên thiên địa, hỏi ta một chút rồi nói sau. Lạc Ly vẫn lặng lẽ theo dõi sát đế minh, chậm rãi ở trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy hắn, sát, góc truyện audio.com, đế minh kêu to, sư huynh, cứu mạng, hắn chính là Lạc Ly, hắn đem tu sĩ Bắc Mang Phái toàn bộ giết sạch. Nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, ba tu sĩ nọ càng thêm liều mạng công kích pháp trận Thường Mặc Y bày ra, vọng tưởng thoát vây. Một người trong đó hô to, đế minh, giữ hắn lại, chúng ta lập tức sẽ phá trận mà ra, chỉ cần ngươi giữ vững 100 tức là được. Nhìn thấy Lạc Ly từng bước đi lại đây, sát đế minh giống to. Sư huynh, giao cho ta đi. Sau đó quay đầu lại trốn, đảo mắt trốn không thấy tung tích tu sĩ nọ tức giận giống to. Phản đồ, phế vật khốn kiếp. Mệnh là của mình, chạy thoát nói sau, sự tình chịu chết, là sư huynh các ngươi đến đi, sát đế minh biến mất vô ảnh. Lạc Ly cũng không có quản hắn, chỉ hướng về ba tu sĩ liều mạng muốn phá vỡ pháp trận nọ đi đến. Một tu sĩ trong đó cười thảm một chút nói, các vị sư đệ, không cần cố sức Thường Mặc Y nọ lực áp bốn người chúng ta, đem chúng ta vây khốn, kẻ này có thể thoải mái chém giết Thường Mặc Y, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Cường địch như núi, đến lúc chúng ta tuẫn đạo rồi, vì quỷ tộc ta trở về nhân gian, chúng ta, đi trước một bước đi. Thốt ra lời này, hai tu sĩ khác không hề công kích pháp trận nọ nữa, đều bày ra một cái tư thế kỳ dị hô. Đốt tàn khu ta chiếu quỷ hương ta, quỷ tộc vĩnh hằng, quỷ tổ vĩnh sinh. Theo bọn họ hô to, ở trên người bọn họ phát ra hào quang màu xanh lục kỳ dị, hào quang nọ vô cùng quỷ dị, sau đó oành một tiếng, nổ mạnh. Ba người bọn họ tự bảo, lấy tự thân nổ mạnh, phá giải pháp trận thường mặc y bày ra, pháp này quả nhiên hiệu quả, một tiếng nổ, pháp trận vây khốn hắc động nọ vỡ nát, vô số quỷ hồn bị pháp trận áp chế, phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn, bắt đầu hướng ra phía ngoài bay ra. Chúng nó mặt mũi hung tợn, trên đầu có sừng, thân thể thật lớn, mơ hồ bất định, giống như không có một chút trọng lượng, một đám quỷ khí dày đặc, đây đều là viễn cổ cổ hồn. Thời đại thượng cổ, vạn tộc hoành hành, nơi này chính là gia viên quỷ tộc, vô số quỷ tộc sinh hoạt tại đây, bất quá quỷ tộc chính là chủng tộc nhỏ yếu nhất lúc ấy, Già La tộc lúc này chế tạo một cái cổ hồn động, kết nối quỷ tộc thánh địa U Minh chủ thế giới, đem vô số quỷ tộc vây ở trong động, dùng bí pháp chăn nuôi, để luyện hóa bọn họ được U Hồn Châu. Theo lịch sử phát triển, vô số cường đại chủng tộc suy nhược, Già La tộc cũng không ngoại lệ, cường giả không còn, chuột xưng hùng, cuối cùng Quỷ Châu đại lục này trở thành thiên địa quỷ tộc, bị quỷ tộc thống trị, cổ hồn động cũng liền mất đi ý nghĩa, bị người quên đi. Sau đó, nhân tộc quật khởi, tiên hiền nhân tộc cường giả Quỷ Cốc Tử, đại chiến 72 lộ quỷ thánh, đem bọn họ phong ấn ở dưới U Minh Cửu Tuyền, đến tận đây nhân tộc bắt đầu định cư ở đây. Nhưng mà quỷ tộc bị phong ấn nọ thời khắc đều muốn trở về nhân gian, bởi vì nơi này có nhân tộc huyết nhục ăn tốt nhất. Bất quá U Minh, Cửu Tuyền hai đại chủ thế giới, hoàn toàn bị ngăn cách, đã không có thông đạo cùng Trung Thiên chủ thế giới kết nối, các quỷ thánh không thể trở về nhân gian. Cổ hồn động thời đại thượng cổ bị Già La tộc chế tạo, bị nhân quỷ thần quên đi này, dần dần bị quỷ thánh nhớ tới, bọn họ nghĩ ra một biện pháp, lợi dụng cái cổ hồn động này, xuyên qua trở về nhân gian. Cách chương.